tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2034, nhận lầm 1, gocchuyenaudio.com, đó là nàng, tại sao lại ở chỗ này? Cửu Cực Chí Cao nhíu mày, sắc mặt âm trầm, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Nguyên Đế. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Nguyên Đế quay đầu nhìn hắn nhoẻn miệng cười, nụ cười tuyệt mỹ, kinh diễm hồng mông, đáng tiếc Cửu Cực Chí Cao không hề bị lay động. Hừ, Cửu Cực Chí Cao hừ lạnh một tiếng, chợt ánh mắt chuyển di cao giọng hỏi. Còn có ai, Cửu Cung Bá Thượng vẫn lạc cũng không để hắn ngưng chiến, hắn muốn tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến, hắn muốn thắng càng nhiều cường giả. Không có một sinh linh ứng thanh, đều nhìn về phía Tần Quân. Giờ phút này Tần Quân không xuất thủ, không người nào dám xuất thủ, bọn hắn đều sợ mình múa rìu qua mắt thợ, mất mặt xấu hổ. Đáng tiếc Tần Quân sẽ không xuất thủ, bởi vì có sai lầm thân phận Thiên Đế. Thiên Đế không chủ động khi dễ kẻ yếu, bọn hắn đều nhìn ngươi, vì cái gì? Nguyên Đế hiếu kỳ hỏi, ánh mắt nhìn Tần Quân, phảng phất như tỏa ánh sáng. Tần Quân mặt không đổi sắc nói, có thể là sùng bái trẫm a. Lúc này, đấu chiến thắng Phật đi vào trước mặt Đại Đế Tà Lang quỳ xuống, hổ thẹn nói. Thuộc hạ làm bệ hạ mất thể diện, không có việc gì, ngươi đã biểu hiện rất tốt. Tần Quân gật đầu cười nói, dù sao đối thủ là thần linh phân thân, đấu chiến thắng Phật biểu hiện đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Chu Ma Đại Đế không nói gì, nhưng vẫn thành thành thật thật đợi ở một bên, biểu lộ vô cùng phiền muộn. Tam Đế liên thủ, lại bị Cửu Cực Chí Cao hoàn ngược thật sâu kích thích đến lòng tự tôn của hắn. Làm sao, không có người sao, Cửu Cực Chí Cao cao giọng hỏi, đang khi nói chuyện, hắn đưa mắt về phía Tô Đế. Ở đây, ngoại trừ Tần Quân thâm bất khả chắc cũng chỉ có Tô Đế có thể uy hiếp được hắn. Đối mặt ánh mắt của hắn, Tô Đế biểu lộ lạnh lùng nói. Ta sẽ khiêu chiến ngươi, nhưng không phải hiện tại. Lời này rơi vào trong tai các sinh linh, liền có một phen ý tứ khác, chẳng lẽ Tô Đế đang đợi Cửu Cực Chí Cao suy yếu. Cửu Cực Chí Cao nhìn Tô Đế một chút, sau đó thu hồi ánh mắt. Không người khiêu chiến Cửu Cực Chí Cao, khiến cho tinh không lâm vào trong yên lặng. Lúc này, Tần Quân chú ý tới Nhan Vương Điện đang lặng lẽ lui lại, rõ ràng là muốn thoát đi. Trẫm để ngươi đi rồi sao? Thanh âm của Tần Quân nổ vang ở bên tai Vũ Văn Thành Đô, chấn động đến thân thể hắn run lên, vội vàng quay đầu nhìn về phía Tần Quân, phát hiện Tần Quân không có nhìn về phía hắn, nhưng một màn này để hắn càng thêm sợ hãi. Lúc trước Vũ Văn Thành Đô còn dám cùng Tần Quân cạnh tranh một phen, nhưng khi Tần Quân đánh giết Cửu Cung Bá Thượng, hắn không dám lại ảo tưởng nữa. Tuy hắn cuồng, nhưng cũng biết mình cùng Cửu Cực Chí Cao chênh lệch, huống chi Cửu Cung Bá Thượng bài danh ở trên Cửu Cực Chí Cao. Điện chủ còn do dự cái gì? Đoạn Mặc Hiên truyền âm hỏi, hắn không có nghe được âm thanh của Tần Quân, còn tưởng rằng Vũ Văn Thành Đô không cam tâm rời đi. Vũ Văn Thành Đô cắn răng, lúc này quay đầu chuẩn bị thao túng Nhan Vương Điện rời đi. Dừng lại, đúng lúc này, âm thanh của Tần Quân vang lên, uy chấn toàn bộ tinh không. Tần Quân đứng dậy, biến mất tại nguyên chỗ, ngay sau đó liền đến trên Nhan Vương Điện, đồng tử của Vũ Văn Thành Đô co rụt lại, vô ý thức thôi động pháp lực, đáng tiếc đã không kịp, Tần Quân thuấn di đến trước mặt hắn. Phanh, Vũ Văn Thành Đô chỉ cảm, gocchuyenaudio.com, thấy bụng gặp trọng kích, ý thức hoảng hốt, máu tươi từ trong miệng phun ra, hai đầu gối mềm nhũn, oanh một tiếng quỳ trên mặt đất, chấn động đến toàn bộ Nhan Vương Điện lay động kịch liệt. Đoạn Mặc Hiên vừa nhìn thấy là Tần Quân, dọa đến mất hồn mất vía, quên cả hành động. Bá, trong tinh không ánh mắt toàn bộ sinh linh quang tới, khi thấy Tần Quân công kích Vũ Văn Thành Đô, đều nghẹn họng nhìn chân chối. Cọc, cách chương.